Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, phần 356. Đường Minh trước nay vẫn an vô tử thương dịch quân trong miệng biết chuyện này thời điểm thật đúng. Là thực vô ngữ, bọn họ thật là không có việc gì nhàn. Nếu là lại có người nghĩ như vậy lời nói, người liền nhiều cho bọn hắn bố trí một chút nhiệm vụ. Bọn họ vội muốn chết tự nhiên sẽ không tưởng những cái đó có không, dịch quân. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên đại giữa trưa như vậy Nhiệt Thiên khẳng định ngủ không được. Ta liền bởi vậy đem nghỉ trưa thời gian xén một nửa. Vừa lúc hiện tại gieo trồng viên diện tích còn ở liên tục mở rộng giữa. Rất nhiều địa phương đều yêu cầu người đi hỗ trợ, Đường Minh. Trừ bỏ tam đại căn cứ ở ngoài. Lại có bao nhiêu căn cứ dưới nền đất thông đạo liên thông nơi này? Dịch quân, căn cứ thống kê, đã có 4 cái căn cứ, đều là thực lực tương đối hùng hậu căn cứ, nhưng là bọn họ bên kia tình huống đều không tốt lắm. Cho nên sở cấp tích phân mỗi năm đều sẽ không rất nhiều. Nhưng là từ nơi này vận chuyển đi rau quả cũng cùng tích phân lượng có quan hệ, nói cách khác. Trang đáng thương người mặc kệ như thế nào trang đáng thương. Dù sao cấp nhiều ít tích phân lấy nhiều ít rau quả. Sẽ không cho người ta càng nhiều phương tiện, Đường Minh. Kia đi vào nơi này công tác người được chọn. Các ngươi có phải hay không vẫn là nghiêm khắc đem khống ở tam đại căn cứ. Dịch quân, điểm này nhưng thật ra không sai. Như vậy hảo quản lý một chút. Rốt cuộc đều là tam đại căn cứ người. Nếu là mặt khác căn cứ người trà trộn vào tới lời nói. Có đôi khi thật đúng là không tốt lắm quản giáo, Đường Minh. Phía trước xem tiểu căn cứ đóng quân săn thú đội ngũ giống như nhiều không ít người. Dịch quân, đúng vậy, cái này chúng ta cùng Diêu Tiên Sinh thương lượng. Rốt cuộc các ngươi giống như cũng không phản đối. Nhiều ra tới đều là những cái đó căn cứ phái tới quân đội, Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Ta đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ có sở hữu căn cứ biến dị người đều bắt đầu trở nên càng cường đại hơn. Bảo vệ cho bọn họ căn cứ. Chúng ta quốc gia căn cứ mới có thể càng ngày càng cường thịnh ta dám khẳng định liền tính tới. Rồi hiện tại tình trạng này, liền tính là quốc gia khác người sống sót căn cứ cũng không có khả năng nói là một chút ý tưởng. Khác đều không có. Khi bọn hắn chính mình phát triển phi thường hảo lúc sau, khẳng định sẽ vì tài nguyên vấn đề hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đến lúc đó chính bọn họ quốc gia căn cứ sẽ không xâm lược nói. Như vậy khẳng định liền sẽ theo dõi quốc gia khác, người cảm thấy đâu, dịch quân, hiện tại lái phi cơ là không có khả năng. Rất nhiều đồ vật có thể phi đồ vật đều chỉ có thể ở gần gũi địa phương điều khiển từ xa mới có thể. Cho nên như vậy cũng có thể đại đại chậm lại người khác tới tiến công thời gian. Hơn nữa, Đường Minh, hơn nữa ta không cho rằng chúng ta quốc gia quanh thân quốc gia phát triển tốc độ có thể so sánh. Chúng ta còn muốn mau, Đường Minh không ở thảo luận cái này đề tài. Mà là hỏi phía trước dịch quân nhắc tới qua cái kia. Phía trước ngươi không phải nói thủ đô căn cứ phụ cận xuất hiện một cái thật lớn thiên khanh. Bên kia có hay không tình huống như thế nào? Hiện tại còn mỗi ngày đều có người đi xuống xem xét sao? Dịch quân lắc đầu, mỗi ngày đi xuống là không có khả năng, nhưng là mỗi cách 2 ngày đều sẽ có người đi xuống xem xét. Hơn nữa, mỗi ngày cũng đều có người ở nơi nào thủ, tất cả đều là biến dị người thủ, nếu là có động tĩnh nói, khẳng định có thể ở trước tiên liền phát hiện, Đường Minh gật gật đầu. Ta cảm thấy ngày đó hố khẳng định sẽ không đơn giản. Người nếu là không có việc gì nói, liền đi theo Lư Vị An nhắc lên, làm hắn nhiều hơn chú ý một chút cái kia thiên khanh. Khả năng, sẽ có nguy hiểm mơ siêu, dịch quân không biết Đường Minh tại sao lại như vậy nói. Nhưng là hắn biết Đường Minh sẽ không bắn tên không đích. Tổng phải có cái gì lý do hắn mới có thể nói như vậy. Cho nên hắn vẫn là trịnh trọng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là đối Đường Minh vô điều kiện tín nhiệm. Bởi vì cũng chưa hỏi Đường Minh vì cái gì muốn nói như vậy, ta đã biết. Ta sẽ đi cùng Lư trợ lý nhắc lên. Rốt cuộc việc này quan chúng ta thủ đô căn cứ. Chúng ta thủ đô căn cứ chính là cả nước. Đường Minh tiếp theo hắn nói đi xuống nói. Thủ đô căn cứ là cả nước sở hữu căn cứ hy vọng. Chính là đường lui, ở đại gia trong mắt. Chính mình căn cứ diệt vong đó là bởi vì người không đủ nhiều không đủ cường đại. Tài nguyên không đủ phong phú. Tùy ý mới có thể diệt vong, nhưng là bọn họ còn có địa phương có thể lui. Đó chính là thủ đô căn cứ. Nếu là liền thủ đô căn cứ cũng chưa nói. Như vậy đối với mặt khác tiểu căn cứ tới nói. Ở tín nhiệm thượng cũng là một cái hủy diệt tính đả kích ngay cả thủ đô căn cứ cũng chưa. Như vậy mặt khác căn cứ khẳng định cũng sẽ sớm hay muộn không có. Mọi người đều sẽ như vậy tưởng, dịch quân lại cảm thấy có điểm kinh tùng. Đường Minh, không thể nào, một cái thiên khanh cư nhiên có thể có như vậy khủng bố sự tình phát sinh sao? Có khả năng sẽ hủy diệt một cái thủ đô căn cứ. Đường Minh ánh mắt hướng dịch quân trên người ngó một chút. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói, cho các ngươi cảnh giác một chút mà thôi. Ta nhưng chưa nói nhất định sẽ phát sinh cái gì. Nói ngắn lại, ngươi chỉ cần đem ta phía trước lời nói mang cho Lư Vĩ An là được. Chúng ta gần nhất cũng sẽ không đến thủ đô căn cứ đi, dịch quân ánh mắt so vừa rồi càng thêm ngưng. Trọng, kỳ thật hắn phía trước thường thường ở nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ nghĩ đến khoảng cách thủ đô căn. Cứ có điểm khoảng cách, nhưng nhìn vẫn là rất nguy hiểm thiên khanh, như vậy một cái thật lớn thiên khanh xuất hiện ở cái kia vị trí, khẳng định không phải trùng hợp, hơn nữa liền tính là trùng hợp. Khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một cái thiên khanh ở nơi đó đương bài trí đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ 870. Chương cái này thiên khanh xuất hiện, là thiên nhiên ý tứ. Như vậy thiên nhiên cũng sẽ không làm vô dụng công. Lộng một cái thiên khanh ra tới dọa người đi. Dịch quân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Liền lập tức chính mình một người lái xe về thủ đô căn cứ đi. Đường hắn bằng mau tốc độ tới thủ đô căn cứ thời điểm. Bên kia người xem dịch quân như vậy vội vội vàng vàng. Còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, ở hắn nói muốn gặp Lư Vĩ An Lư trợ lý thời điểm. Mọi người đều theo bản năng trước tiên liên lạc Lư Vĩ An, mà dịch quân cũng ở xuất khẩu chỗ cùng Lư. Vĩ An thông điện thoại. Lư Vĩ An, nghe nói ngươi có việc gấp tìm ta. Sự tình gì cứ như vậy cấp. Dịch quân hít sâu một hơi. Ý bảo đại gia đi xa một chút. Theo sau chính mình một lần nữa ngồi vào trong xe. Lư trợ lý, hiện tại nhưng thật ra không có gì là. Nhưng ta có một ít lời nói cần thiết muốn hiện tại chuyển đạt cho ngươi. Lư Vĩ An khẽ nhíu mày. Ngươi nói đi, dịch quân. Cái này đi thông tiểu căn cứ cửa ra vào nhất định phải nạp vào thủ đô căn cứ tường vây bảo hộ phạm. Vì, Lư Vĩ An, Vân, vì sao, là có chuyện gì, tính, nguyên bản mọi người đều đã ở thảo luận chuyện này. Ta đây liền nhanh hơn tốc độ hảo. Tại đây hai ngày liền đem cái này cửa ra vào nơi vị trí. Cuốn vào tiếp theo cái tường vây kiến tạo vòng vây bên trong, dịch quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo theo sau dịch quân mới bắt đầu nói chính mình tưởng lời nói. Kỳ thật chính là phía trước Đường Minh nói với hắn kia phiên lời nói, hắn ở cuối cùng còn bỏ thêm. Một câu, này đó đều là Đường Minh nói cho ta. Tuy rằng hắn cuối cùng phủ nhận chính mình biết cái gì. Nhưng ta chính là cảm thấy hắn khả năng biết cái gì. Lư trợ lý ngươi còn nhớ rõ Đường Minh phía trước vẫn luôn đều ở cường điệu trang viên bí mật sao? Lư Vĩ An đôi mắt trừng lớn, ý của ngươi là cùng Thiên Khanh có quan hệ. Dịch quân, này gần là ta suy đoán, khả năng trang viên bên kia đã sớm phát hiện cùng loại Thiên Khanh. Cho nên bọn họ biết Thiên Khanh sẽ mang đến cái dạng gì tai họa. Cho nên trước tiên cảnh cáo chúng ta, Lư Vĩ An hít sâu một hơi. Nói cách khác tập bọn họ trang viên người có lẽ đều chỉ có thể là khó khăn lắm vượt qua cửa ải khó. Khăn, cho nên mới sẽ như vậy thận trọng. Lấy thủ đô căn cứ khả năng sẽ bị hủy diệt phí phương tới báo cho chúng ta. Dịch quân, ta đoán chính là như vậy. Lư trợ lý, thủ đô căn cứ sự tình vẫn luôn là ngươi hội báo cấp thủ trưởng. Cho nên dư thừa ta liền không nói. Trở lên là ta toàn bộ suy đoán, Lư Vĩ An. Dịch quân đội trưởng, ngươi làm được thực hảo. Cảm ơn ngươi đến kịp thời hội báo. Có lẽ sẽ bởi vì ngươi này một phen hội báo. Thủ đô căn cứ có thể may mắn còn tồn tại. Hơn nữa kéo dài đi xuống, dịch quân. Kỳ thật vẫn là muốn đa tạ Đường Minh. Nếu không phải hắn cố ý tiết lộ tin tức cho ta. Ta đến bây giờ cũng không biết. Cho nên, Lư Vĩ An biết, hắn là muốn hỏi phía chính mình có phải hay không muốn phái người đi tìm Đường Minh hiểu biết tình. Huống, rốt cuộc Đường Minh biết nhiều như vậy. Rất có thể cũng là vì ở thành phố S bên kia chỗ nào đó phát hiện Thiên Khanh. Nếu không phải hiện tại vô pháp hàng chụp, vô pháp dùng vệ tinh, bọn họ cũng không cần như vậy phiền toái, chuyện này liền trước không quấy rầy bọn họ. Chờ bên này Thiên Khanh thật sự xuất hiện vấn đề lại đi tìm bọn họ dò hỏi. Hiện tại chúng ta vẫn là muốn phòng hộ hảo, hy vọng. Sự tình cũng không có chúng ta suy nghĩ như vậy không xong, dịch quân. Đúng vậy, như vậy, ta muốn hội báo sự tình chính là trở lên này đó. Trang viên bên kia ta còn muốn qua đi quản lý. Liền đi trước, Lư Vĩ An gật gật đầu. Nga đúng rồi, phía trước có một cái họ La người ở nơi nơi cho ngươi ngáng chân tìm ngươi phiền toái. Này đó đều bị ta áp xuống tới. Ta dám cam đoan căn cứ cao tầng bên này sẽ không có vấn đề. Ở tiểu căn cứ bên kia, chính ngươi tiểu tâm chút, dịch quân hơi hơi một đốn. Tốt, đa tạ nhắc nhở, cắt đứt điện thoại. Dịch quân xuống xe đem điện thoại con cấp nơi này binh lính. Theo sau nghĩ nghĩ, họ La, nhưng không phải chỉ có phía trước cái kia mơ ước Tiêu Ngữ Minh La Bố Lâm. Nghe nói là vì tặng người dành phúc lợi. Cư nhiên đến bây giờ còn ở không đáng dư lực tìm hắn phiền toái. Cũng may hắn là nhận thức Lư Vĩ An, nếu không phải Lư Vĩ An đối nhân phẩm của hắn biết đến rất rõ ràng. Chỉ sợ thật đúng là liền phải bị La Bố Lâm chui chỗ trống, thật là âm hồn không tan. Dịch quân tính toán lái xe rời đi nơi này trở lại căn cứ đi. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới lái xe tính toán tiến vào dưới nền đất thông đạo thời điểm. Liền nhìn đến có chiếc xe trước hắn một bước xử nhập bên trong. Hẳn là bắt được đặc thù giấy thông hành người, nói như vậy này cũng không có gì ghê gớm. Bởi vì tiểu căn cứ gần nhất đang ở xây dựng thêm. Yêu cầu rất nhiều công nhân, cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại muốn qua bên kia nhìn xem. Nói ngắn lại thường thường sẽ có xe đi vào, nhưng là dịch quân vừa rồi thấy được trong xe người nhìn. Về phía chính mình ánh mắt. Kia mấy chiếc xe cửa sổ xe đều là mở ra, đang xem đến dịch quân thời điểm đều đối hắn lộ ra khiêu khích tươi cười, đặt ở phía trước hắn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ là sẽ cảm thấy hẳn là một đám đối chính mình không có hảo cảm người. Nhưng là trải qua Lư Vĩ An vừa rồi nhắc nhở, hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn dưới nền đất trong thông đạo mặt gặp được vây đổ, bởi vì phía trước vì tốc độ. Hắn trực tiếp chính mình một người lại đây, chỉ sợ La Bố Lâm cũng mua được ở chỗ này đóng giữ trong đó một cái hoặc là hai cái thủ vệ. Vừa thấy đến chính mình tới liền đem tin tức hội báo đi lên, nguyên bản khả năng chỉ là nghĩ muốn nắm giữ hắn mỗi lần trở lại thủ đô căn cứ thời điểm hành tung. Không thành tưởng lúc này đây cư nhiên có tốt như vậy sự. Chính mình cư nhiên là đơn độc tới. Vì thế hắn lâm thời hoa tích phân mua nhiều như vậy biến dị người tới nơi này tìm chính mình phiền. Toái, xem như vậy số lượng, là muốn cho chính mình chết ở bên trong. Cái này La Bố Lâm thật là một chút đều nói không thông. Nếu nói như vậy, hừ, hắn nếu là không tính toán sai lầm nói. Giao quả vận chuyển đội ngũ xe vận tải lớn liền phải từ nhỏ căn cứ bên kia khai lại đây mới đúng, mà. Bên kia vận chuyển giao quả xe tới thủ đô căn cứ. Thủ đô căn cứ bên này chuẩn bị tốt xe chống cũng sẽ khai qua đi. Hai cái đoàn xe thay phiên tới, dịch quân cũng không có quá sốt ruột liền ở chỗ này chờ. Dù sao đã tiến vào dưới nền đất thông đạo những người đó khẳng định sẽ không đang tới gần cửa ra. Vào địa phương ngừng, khẳng định sẽ ở một đoạn thời gian lúc sau khoảng cách khá xa địa phương dừng lại đối hắn động. Thủ, trong thời gian ngắn trong vòng cũng sẽ không phát hiện chính mình không có lái xe đi vào sự tình, hơn nữa đi vào dưới nền đất thông đạo lúc sau liền không có biện pháp ở thông điện thoại. Chính mình liền tính là xen lẫn trong xe vận tải lớn bên trong trở lại tiểu căn cứ. Bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Hết chương.